audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Bây giờ mời các bạn lắng nghe tập 11 của bộ truyện Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi. Lúc đi thuyền, hắn dẫn nữ nhi cùng con chơi cờ, xem sách, nói một chút chuyện hành quân đánh giặc. Tuy rằng Tô Mạt Dạ Ý không có hứng thú, nhưng lúc hắn giảng đánh giặc, cô nghe thật sự nhập thần, tựa hồ có thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Mỗi khi đến chỗ mấu chốt, tay nhỏ bé của cô nắm quá chặt chẽ. Một bộ rất là lo lắng, một bộ dạng muốn biết tiếp phần sau. Tô Nhân Vũ thản nhiên cười, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà. Trời không còn sớm, các ngươi lên lầu ngủ đi. Tô Mạt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, rất xấu rồi, kể chuyện xưa giảng một nửa, như thế nào có thể như vậy được. Cô thu vạt áo, cau mày, trừng mắt nhìn Tô Nhân Vũ. Hắn nhìn cô một cái, cười nói. Mạt Nhi, sao vậy? Tô Mạt hừ một tiếng, kéo tay đại tiểu thư. Không có gì, tỷ tỷ, chúng ta ngủ đi. Bởi vì Tô Huynh Nhi luôn làm ẩm ý, lão phu nhân phái người nhìn cô, cho cô cùng di nương ở cùng nhau. Tô Mạt vừa cùng đại tiểu thư nằm xuống, nghe thấy dưới thuyền truyền đến tiếng thét chói tai, Tô Huynh Nhi lại nổi lên điên. Ngại Tô Nhân Vũ đối tốt với người khác, không đối tốt với cô, mắng hắn không lương tâm, không để ý cố di nương. Lão phu nhân nhíu mi. Nửa ngày nay, như thế nào ngay cả nha đầu cũng không biết tốt xấu. Cô đứng dậy, đối Trương Mụ Mụ nói. Chúng ta đi nhìn xem. Tô Mạt đuổi kịp, lão phu nhân cười nói. Người cùng đại tỷ, đi ngủ đi. Sau đó cô quắc quải trượng, mang theo Mụ Mụ bọn nha đầu đi xuống lầu, đi xuống dưới khoang thuyền. Tô Huynh Nhi trong phòng gây náo loạn, cô đem đồ ném. Ta biết, di nương ta đã chết. Ngươi liền thay lòng đổi dạ, đối ta cũng không tốt, ngược lại cho hỷ thước làm di nương, ngươi chần chừ, ngươi là ngụy quân tử. Tô Huynh Nhi giờ trần mắng, mấy ngày nay bọn họ đem cô nhốt tại trong phòng, cô lập cô, không ai cùng cô nói chuyện, trước mặt phụ thân bảo hộ cô, hiện tại hắn chỉ biết trách cứ cô, không cho cô như lúc còn nhỏ gây phiền toái. Cô không được tìm Mạt Nhi gây phiền toái, nếu không hắn sẽ không tha thứ cho cô. Mạt Nhi đều là nha đầu chết tiệt kia. Tô Nhân Vũ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Hình Nhi, ngươi lập tức câm miệng cho ta, nếu không ta cho ngươi đưa người về Ninh Châu. Tô Hình Nhi lập tức lăn lộn trên mặt đất, khóc hô. Ngươi đưa ta trở về đi, ngươi giết ta đi, dù sao ngươi cũng không thích ta. Ngươi phản bội di nương ta, ngươi cùng tiện nhân hỉ thước kia. Vô liêm sỉ! Lão phụ nhân thanh âm vang lên. Cô đi đến, kéo làn váy lạnh lùng nhìn Tô Huynh Nhi lăn lộn. Tô Huynh Nhi sợ tới mức dừng ngay lại, nức nở đứng lên. Lão phụ nhân đối với Trương Mụ Mụ nói. Đem cô trói lại cho ta. Trương Mụ Mụ lập tức chỉ huy Mụ Mụ tiến lên. Tô Huynh Nhi ngao ngao kêu. Tô Nhân Vũ vội hỏi. Mẫu thân không cần tức giận, bất quá là tiểu hài tử. Lão phu nhân hử lạnh một tiếng, ánh mắt giống dao nhỏ trừng mắt nhìn Tô Huynh Nhi. Nàng là đứa nhỏ sao? Ngươi hiện tại cảm thấy nàng là đứa nhỏ. Đến kinh thành, nàng chính là chúng ta bộ mặt Tô gia. Ta Tô gia cũng không thiếu loại cháu gái, điêu ngoa bốc đồng, không bằng không cần. Tư thế kia dĩ nhiên là phải ném cô xuống sông. Tô Huynh Nhi sợ tới mức ngây ngẩn cả người, cứng họng nghẹn ngào, khóc cũng không dám khóc. Cô đột nhiên ý thức được phụ thân vứt bỏ cô thật sự. Bởi vì lúc lão phu nhân nói như vậy, Tô Nhân Vũ một chút cũng không đành lòng. Tô Nhân Vũ không nghĩ thương tổn cô, chính là nghĩ cô im lặng. Mấy năm nay nhìn cô khóc lóc om sòm, hắn là thật sự phiền. Cùng Mạt Nhi so sánh, quả thực là trên trời dưới đất. Lão phu nhân đối với Tô Nhân Vũ nói. Ngươi nghỉ ngơi đi. Tô Nhân Vũ nùi xuống,

sau đó đi ra ngoài. Điều Tô Mạt không nhìn thấy là thời điểm Tô Nhân Vũ đi ra ngoài trướng, vẻ tuấn lãng hiện lên sự tươi cười thản nhiên, vừa lòng vừa ý. Mạt Nhi không phải người keo kiệt, cô ta có bằng hữu, đối xử rất tốt với đại tỷ tỷ. Nếu là hắn đối với đại tiểu thư cũng thiệt tình tốt, vậy có thể vẽ lên đồ thị cứu quốc, ít nhất sẽ làm Mạt Nhi đối với hắn thay đổi cách nhìn. Hắn không phải chỉ vì Cố Di Nương mới đối tốt với cô, mà là thật sự xuất phát từ tâm tư của một người phụ thân, một người phụ thân yêu thương nữ nhi của mình. Hắn cười cười, trở về phòng mình. Tô Mạt cùng đại tiểu thư lại ngơ ngác nhìn nhau, thật sự có chút không hiểu. Đại tiểu thư thử hỏi, phụ thân có thể hay không? Có cách kia? Tô Mạt gật gật đầu, nói không chừng còn cái kia nữa. Đại tiểu thư ừ một tiếng, chủ động quan tâm người khác, thật sự là cái gì kia nhỉ? Tô Mạt cười nói, hơn nữa hắn có điểm giống một phụ thân kiểu mẫu, tốt nhưng có cái gì đó. Kiềm kết cùng Hoàng Oanh hài cô, cái này cái kia cũng ngơ ngác nhìn nhau, lén lút dùng ánh mắt ra dấu. Tiểu thư, có phải hay không cũng cái kia? Hoàng Oanh cười hì hì một chút, vỗ Kim Kết. Ngươi tiểu nha đầu lừa đảo, cẩn thận ăn đòn đấy, còn có thể cái kia à? Buồng trong, Tô Mạt cùng đại tiểu thư nhìn nhau cười, cảnh tượng vừa rồi rất quỷ dị. Chính là trong lòng mọi người lại nổi lên một tia ấm áp, phụ thân rốt cục cũng có bộ dạng giống như một người phụ thân chân chính. Như vậy, cuộc sống của các cô rất đáng chờ mong, sẽ không lại như trước, cứng nhắc không thú vị như vậy, giống như ao tù nước đọng vậy. Đã nhiều ngày, Tô Huỳnh Nhi thay đổi giống như người hoàn toàn khác, không hề điêu ngoa tùy hứng như cũ, ngược lại sẽ chủ động cười với người khác, còn có thể nói vài câu dễ nghe, mỗi ngày thỉnh an lão phu nhân. Thậm chí cùng Tô Mạt nhị tiểu thư cũng cực kỳ hiền lành, dù cho che giấu không được đôi mắt run rẩy. Tô Mạt cũng không để ý cô ta, mỗi ngày chỉ cùng đại tiểu thư nói chuyện đọc sách. Đối với nhị tiểu thư, Tô Mạt hiện nay cũng không xã giao có lệ gì hết. Về sau, cô phải làm đại sự, sẽ không đem thanh xuân lãng phí ở trên người các cô. Hơn nữa, cô cũng đã hiểu được mình muốn thật sự báo thù, chỉ trông vào cùng các cô đấu võ mồm, đùa giỡn tâm cơ là không đủ. Còn phải có thực lực của chính mình, cái loại hậu thuẫn phía sau thật kiên cố, không phải như loại miếng băng mỏng đụng vào liền vỡ. Hiện tại cô cảm thấy tự mình giết Vương phu nhân không có ý nghĩa gì nữa, đầu phụ kia không sợ quỷ thần, cũng không sợ chết. Nhưng chắc chắn, bà ta cũng có sợ gì đó, Tô Mạt sẽ tìm ra thôi, đến lúc đó sẽ cho bà ta một đòn chí mạng. Dọc theo đường đi sóng yên biển lặng, không có xuất hiện chuyện rắc rối gì thêm. Hơn nữa Tô Nhân Vũ phi thường hòa ái, nhất là đối với đại tiểu thư, giống như người phụ thân nhân tử. Tô Mạt cũng không để ý, cô một chút cũng không ghen tị với đại tỷ tỷ được phụ thân quan tâm ưu ái, ngược lại mừng thay đại tỷ tỷ. Bởi vì cô là Tô Mạt, về sau sẽ dựa vào chính mình, không cần dựa vào Tô Nhân Vũ. Nhưng đại tỷ tỷ dù nói thế nào, tóm lại đều cần dựa vào thế lực của Tô gia mới có thể sống tốt hơn nữa. Tô Nhân Vũ đối tốt với cô ta, đó là không còn gì tốt hơn. Chính là như vậy sẽ làm lão phu nhân, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, Lâm Di Nương, Dương Di Nương, đám người đó đối với đại tiểu thư ghen tị thù hận. Cho nên Tô Mạt đem tinh lực đặt ở chỗ bọn họ, giám thị phân tích tâm tư cùng động tĩnh của những người đó. Cô quyết không cho bọn họ thương tổn đến đại tỷ tỷ. Này bởi vì Tô Nhân Vũ đối tốt với đại tiểu thư, lão phu nhân cũng hiền hòa đi rất nhiều. Đối với các di nương cũng không giống trước kia, nghiêm khắc như vậy nữa, cho phép các cô ta đến trước mặt hầu hạ, mọi người hòa thuận vui vẻ. Nhất là Lâm Di Nương, con trai của cô ta là nhị thiếu gia, vẫn đi theo lão phu nhân, được lão phu nhân sủng ái. Nhưng cô ta cũng không làm lão phu nhân niềm vui vẻ, lão phu nhân vẫn coi cô ta là nữ nhân mê hoặc nịnh hót, mê hoặc lão gia. Thấy lão phu nhân như vậy, tự nhiên sẽ gia tăng nịnh hót.

Tô Mạt hừ một tiếng, khẳng định lại không nói cho cô biết. Không sao, cô có thể tự mình tra ra. Cô ngồi xuống nhìn thẳng hắn. Tích ác ma, ta có kế hoạch, nhưng lúc mới bắt đầu còn sự giúp đỡ phối hợp của ngươi. Tĩnh thiếu gia tò mò nhìn cô, tiểu nha đầu này luôn thực kinh người. Kế hoạch gì? Tô Mạt mím môi cười yếu ớt, cô không hoàn toàn nói cho hắn nghe, ai bảo hắn có chuyện cũng không nói cho cô nghe. Cô chỉ nói, ta cần một khoản tiền lớn, sau đó cần một địa phương bí mật, còn cần 200-300 nam nhân tuổi trẻ, cường tráng. Ánh mắt Tĩnh thiếu gia ớn lạnh, toàn thân như căng ra, nhìn cô một cách đề phòng. Trong ánh mắt tràn đầy sự hờn giận, tiểu nha đầu này cũng dám mở miệng muốn nam nhân, lại còn yêu cầu hắn, vừa mở miệng liền muốn nhiều như vậy. Quanh thân hắn không khí càng ngày càng nặng trĩu, cơ hồ sắp kết băng vậy. Tô Mạt dùng mình. Rất lạnh. Hắn lườm một cái, chống lại cái biểu tình như muốn giết người của hắn kia, cô cười khanh khách đứng lên. Dám không nói cho cô nghe, cô cũng không nói cho hắn nghe sự thật. Cô bĩu môi. Ngươi nếu không hỗ trợ ta, ta đi tìm Tô Nhân Vũ giúp. Tô Nhân Vũ hiện tại rất cam tâm tình nguyện lấy lòng cô. Tĩnh thiếu gia nghiến răng nghiến lợi. Không được. Hắn là người quan trọng nhất của cô. Nếu đã như vậy thì việc cơ mật của cô, hắn phải là người biết trước tiên. Ta cho nàng là được chứ gì? Giọng nói của hắn gần như đã kết băng lại, chờ nghe thanh âm vỡ vụn nứt toác trên băng nữa thôi. Tô Mạt tâm tình rất tốt. Tĩnh thiếu gia nói, ta sẽ để A Lý, A Tùng, A Thanh, ba người phụ trách chuyện của cô. Tô Mạt lắc đầu, bọn họ là người đắc lực nhất của ngươi, ta cần một người đã đủ rồi. Còn nữa, chúng ta phải quy ước ba điều, chuyện của ta không được thể hiện cho bọn hắn. Nếu bọn họ dám nói với ngươi, ta về sau sẽ không bao giờ để ý ngươi nữa. Tĩnh thiếu gia thật sự là bất đắc dĩ hết sức, hận không thể cắn cô một miếng. Bọn họ nói cho ta, cũng không thể trách ta mà. Không được. Tô Mạt như đinh đóng cột cự tuyệt hắn. Ta đi tìm Tô Nhân Vũ. Không được. Tĩnh thiếu gia trừng mắt với cô, hai người trừng mắt lẫn nhau, cuối cùng hắn thỏa hiệp. Hảo, ta đáp ứng em, đem A Lý ba người bọn họ giao cho em, tùy tiện cho em sai bảo, không có chút quan hệ gì với ta nữa. Tô Mạt nói, vậy bên người ngươi còn có thị vệ đắc lực nữa không? Tĩnh thiếu gia cười cười, ngón tay bôi lên chóp mũi xinh đẹp của cô, sủng nịnh nói, đương nhiên, phu quân tương lai của nàng ta có chính là người tài giỏi, cả nhà Hồ tiên sinh cùng thủy muội cũng để nàng chỉ huy, ta lại phái hai nữ tử võ công cao cường nghe nàng phân phó, thế nào? Tô Mạt nghĩ có đôi khi có một số việc nữ nhân lại tiện hành sự hơn. Cô gật đầu, cười lấy lòng. Đa tạ Tĩnh thiếu gia. Tĩnh thiếu gia kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Gọi Tĩnh ca ca. Tô Mạt nổi gai ốc. Vẫn là quên đi thôi. Cô không phải dung muội muội, không phải. Tĩnh thiếu gia lại tiếp tục. Khối ngọc bội kia chính là tín vật. Gặp ngọc bội như gặp ta. Cô có thể chỉ huy hết tất cả bọn họ, mọi người không ai dám chống lại cô. Tô Mạt cười cười, ấn lên miếng ngọc bội trên ngực gật đầu. Tĩnh thiếu gia thấy cô đem tín vật mình tặng luôn đeo sát bên người, trong lòng thực sự vui mừng, ôm cô. Ta đi rồi, A Lý bọn họ sẽ đến liên lạc với em, nếu có việc thì phân phó bọn họ thi hành. Mặc kệ là tiền, là vật hay là người, đều có thể kêu bọn họ đưa. Nếu nhớ ta thì... Hắn cười đến nỗi con người đèn phát sáng chói lóa. Chỉ cần đem vật này tung lên trời, ta sẽ đến. Hắn đưa cho cô một cái giống như ống trúc nhỏ, mặt trên tựa hồ cắm một cây hương. Cô hiếu kỳ nói, đây là đốt hương ư? Người ngửi được mùi thì sẽ tới sao? Tĩnh thiếu gia mồ hôi lại chảy ròng ròng. Đó là một dạng đạn tín hiệu, là một dạng pháo hoa nho nhỏ. Nàng đem nó châm lên, liền bay lên trời. Ta biết được, tự nhiên sẽ tìm đến nàng. Đến phiền Tô Mạt lạnh. Hai người hẹn hò riêng ư? Thế nhưng còn bày ra trò lộ liễu như vậy. Còn có pháo hoa, còn đạn tín hiệu, sợ người ta không biết hay sao? Cô có lệ nói: "Được, nhớ ngươi, ta sẽ dùng cái này." Mới là lạ, có A Lý bọn họ là cái loa truyền lời tốt như vậy lại không dùng đến. Tĩnh Tiêu gia lại nói cho cô nghe cách dùng, sau đó lại nói: "Cho ta xem hiệu quả luyện công của em." Tô Mạt ngồi xuống luyện công, sau khi vận hành một vòng xung quanh, thở gắt ra, mở mắt nhìn hắn, hai mắt hắn như trong nước, rất ngạc nhiên vui sướng. "Tiểu phu nhân của ta thật sự là kỳ tài luyện công." Tô Mạt cười: "Có nhanh bằng ngươi sao?" Tĩnh Thiếu gia gật đầu vài cái: "Có." Lúc ấy hắn đồng thời tu luyện nội công, ám khí kinh công, kiếm pháp, đao pháp, độc dược, giải độc. Tốc độ luyện nội công so với cô cũng không sai biệt lắm. Tô Mạt cảm thấy vui mừng, xem ra chính mình vẫn lợi hại. "Không phụ cái đầu thiên tài này." Tĩnh Tiêu gia nhẹ giọng nói. "Nàng hiện nay nội công đã có chút thành tựu, ta muốn dạy nàng một bộ tiểu cầm nã thủ phòng thân." "Tiểu cầm nã thủ không cần binh khí, đánh cận người, dùng để tự vệ." Tô Hình Nhi tuy rằng không hại được cô, nhưng vẫn làm cho hắn rất tức giận. Cũng may cô biết tự bảo vệ mình, cho nên hắn cũng không đề cập tới, không tạo áp lực cho cô. Hắn tin tưởng cô sẽ bảo hộ tốt bản thân. Tô Mạt gật đầu, Tĩnh Thiếu gia liền nhảy xuống giường. Trước tiên chậm rãi thi triển một lần, sau đó lại thi triển hai lần rất nhanh. Tô Mạt nhớ kỹ, tự mình khoa tay múa chân một chút, từ chậm biến thành nhanh, sau lại có thể cùng Tĩnh Thiếu gia đỡ chiêu. Hai canh giờ sau, cô thuần thục, hắn dừng lại, lấy khăn tử lau mồ hôi cho cô. "Nàng nên nghỉ ngơi rồi, về sau mỗi ngày sáng tối đều luyện tập một chút nhé." Tô Mạt đáp ứng. "Ngươi đi nhanh đi." Tĩnh Thiếu gia lưu luyến nhìn cô, cúi đầu hôn phớt trên trán cô một cái. "Tiểu phu nhân, bảo trọng." Nói xong, bóng người chợt lóe, liền không thấy đầu nữa. Tô Mạt kinh ngạc nhìn, khinh công của hắn quá lợi hại, nói đến là đến, nói đi là đi. Hơi quá đáng, ngay cả cái bóng dáng cũng không nhìn thấy. Lúc này, trời đã tối om như mực, Tô Mạt vội lên giường tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, cô y như cũ thức dậy cùng đại tiểu thư thỉnh an lão phu nhân, nói mấy câu với bọn tỉ muội thì trở về phòng mình. Cô nhớ chuyện của mình còn chưa đâu vào đâu, căn bản không có tâm tư ứng phó có lệ với lão phu nhân cùng nhị tiểu thư, tam tiểu thư. Lúc cô cùng đại tiểu thư đọc sách, Kim Kết lặng lẽ ra dấu. Tô Mạt mượn cớ đi vệ sinh, lẻn ra phòng ngoài, Kim Kết đưa cho cô một phong thơ. Thơ không ngờ là do Tĩnh Thiếu gia tự mình viết. Hắn tặng cho cô hai nữ hộ vệ, là tỉ muội song sinh, người lớn kêu là Lăng Nhược, nhỏ hơn kêu là Lan Như. Chương 295. Tô tiểu thư quả nhiên lợi hại, các cô đã phục. Ở hậu viện ra vô thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng A Lý bọn họ chỉ có thể vụng trộm tới gặp cô. Hai nữ hộ vệ gặp mặt cô trong thư phòng. Hai tỷ muội này không quá mười mấy tuổi, thân cao bình thường, thanh âm giòn giã trong trẻo giống nhau, dáng vẻ thanh xuân mỹ lệ giống nhau. Mấu chốt là bộ dáng giống hệt nhau, đứng chung một chỗ, phần không ra sự khác biệt. "Tiểu thư, mời ngài phân biệt một chút, chúng ta ai là tỷ tỷ, ai là muội muội?" Tô Mạt trong người đem Tĩnh Thiếu gia của trách một trận, khẳng định là cố ý, chính là muốn kiểm tra cô. Tự cho rằng có thể làm khó cô sao? Trong thư, hắn đã nói rất rõ ràng, nếu có thể phân rõ các cô, ai là lớn ai là nhỏ, hai tỷ muội họ sẽ quyết một lòng đi theo cô, đến chết cũng không thay đổi. Chỉ cần là sinh đẻ sẽ có trước sau. Cho dù là sinh mổ, cũng không có khả năng hai hải tử rơi xuống đất cùng một lúc. Tô Mạt cười cười, chỉ vào các cô nói: "Tôi rằng các ngươi giống nhau như đúc, bất quá vẫn có sự khác biệt. Sự khác biệt này phải nhìn kỹ, ánh mắt người bình thường là nhìn không ra đâu." Hai người hơi cười nhìn cô, Kim Kết lại thập phần tò mò.